Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, thiết kế Scarlet Witch cùng Dreamer bị bắt. Scarlet Witch chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này. Tô Thánh đề nghị để cho nàng không biết nên làm sao quyết định. Nhưng có một việc nàng rất xác định, ta muốn gặp Pietro. Nàng trầm giọng nói, Tô Thánh lắc đầu kiên quyết nói, không có khả năng, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ta bắt ngươi giam lại, hoặc là ta giúp ngươi báo thù. Ngươi phải rõ ràng các ngươi đối với ta cừu hận căn bản chân đứng không vững. Mặc kệ là công hay tư ta đều có thể giết các ngươi. Ta bây giờ là cho ngươi cơ hội, ngươi không tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Ta chấm ngoặc kép, báo thù hay là bị bắt, chính ngươi tuyển. Tô Thánh tuy nhiên đối với Scarlet Witch cảm thấy hứng thú, nhưng trước mắt cũng vẻn vẹn cảm thấy hứng thú thôi. Một không ngủ qua, hai còn không có tình cảm, nàng còn không đến mức có thể cùng bản thân cò kè mặc cả để cho mình thỏa hiệp. Nhìn xem thái độ kiên quyết phảng phất tùy thời có khả năng động thủ Tô Thánh, Scarlet Witch biết mình căn bản không có lựa chọn nào khác. Ta lựa chọn báo thù. Rất tốt, Tô Thánh hài lòng gật đầu. Ta trước đưa ngươi đi cái địa phương an toàn, chờ ta làm xong lại đi tìm ngươi. Dứt lời, Tô Thánh đột nhiên xuất thủ. Sóng chấn động lỗ sâu ở Scarlet Witch dưới chân xuất hiện. Nàng kinh hoàng kêu một tiếng đi theo đã không thấy tăm hơi. Sau đó, Tô Thánh rời đi nơi này về tới Avenger cao ốc, Loki tâm linh quyền trưởng. Ta ở Hydra căn cứ phát hiện, Tô Thánh tiện tay đem tâm linh quyền trưởng giao cho Maria Hill cất. Kỹ đi theo phòng chỉ huy, có cái gì tình báo hữu dụng sao? Tô Thánh hướng Seren Carter hỏi. Seren Carter có chút động dung nói, rất nhiều, cái trụ sở này rõ ràng là Hydra vô cùng trọng yếu cứ điểm. Ngươi truyền về thông tin bên trong dính tới rất nhiều Hydra bí mật. Bất quá ta cần thời gian đi phân biệt, vậy liền giao cho ngươi. Tô Thánh vỗ vỗ bờ vai của nàng. Một lần này Seren Carter phản ứng không mãnh liệt như vậy, chỉ là gật đầu một cái, tiếp theo liền lại ở máy vi tính bận rộn. Những người khác còn đang chấp hành nhiệm vụ chưa có trở về. Tô Thánh đơn giản vọt vào tắm nghĩ Scarlet Witch sự tình, tiếp theo liền phóng thích sóng chấn động lỗ sâu đi lồng giam thế giới. Quicksilver cùng Scarlet Witch đều bị Tô Thánh ném vào lồng giam thế giới. Bất quá một cái trực tiếp được đưa đến Book of the Black nam sinh, một cái bị ném tới nữ nhân bên ngoài. Lồng giam thế giới rất lớn, nhà tù chỉ chiếm dụng một khối rất nhỏ địa phương. Còn lại không gian cơ bản ở vào hoang vu trạng thái. Không có gió cũng chẳng có mưa. Không có mặt trời bao phủ, chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt. Liền như là ở vào hoang vu sa mạc bên trong. Không có thời gian, không có không gian khái niệm một dạng. Tô Thánh qua đến thời điểm Scarlet Witch chính ngồi dưới đất không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Tô Thánh, nàng vội vàng đứng dậy, đây là địa phương nào? Địa phương nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi sau đó phải làm cái gì. Tô Thánh tiện tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc trong tay xuất hiện một cái ba lô. Nơi này chút tiền mặt cùng với liên quan tới Obadiah một chút tư liệu. Ta một hồi đưa ngươi ra làm sao báo cừu, ta không quản ngươi bản thân quyết định. Chờ sự tình kết thúc ta sẽ đi tìm ngươi. Sau đó thì sao? Sau đó, Tô Thánh trầm ngâm lắc đầu, đưa tay đem Scarlet Witch trực tiếp đưa đi. Sau đó ngươi liền sẽ trở thành tội phạm truy nã, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta an bài. Khẽ cười một tiếng, Tô Thánh rời đi lồng giam thế giới. Phòng ngủ, Tô Thánh nhìn đồng hồ chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Vòng tay lại đột nhiên vang có điện báo. Roderick Campbell. Bản thân đem Sentinel giao ra, hơn nữa thành lập Sentinel Services sau hắn cũng không quá chú ý. Roderick Campbell muộn như vậy gọi điện thoại đến hẳn là có việc gì? Tô Thánh tiện tay kết nối. Roderick Campbell thanh âm vang lên. Sentinel Services phát hiện một cái danh sách phía trên người. Ai? Tô Thánh hứng thú. Hắn cho Roderick Campbell danh sách cơ bản cũng là The Gifted bên trong lòng đất Milton tổ chức. Thành viên, Sonia Simonson, nàng vốn là cái hộ công. Về sau bị phát hiện nàng là Milton, tựa hồ có năng lực xóa đi người khác trí nhớ năng lực. Roderick Campbell nói, Sonia Simonson, xóa đi người khác ký ức. Đây cũng là Dreamer à. Dreamer coi là Milton tổ chức ngầm thành viên trung tâm. Bất quá về sau nàng cùng song tử tinh Strucker tỷ đệ cùng một chỗ bị bắt. Vì bị ép song tử tinh tỷ đệ hợp tác bị Roderick Campbell một thương cho băng. Chết rất thảm. Bắt được. Còn không có. Sentinel Services đã chuẩn bị hành động. Ta đã an bài nhân thủ sẽ thả nàng đào tẩu sau đó lại bắt lấy đưa đi một cái địa phương bí ẩn. Lúc đầu ta là dự định trực tiếp đưa cho ngươi, nhưng ngài bên kia khả năng không tiện lắm. Roderick Campbell nói, làm không tệ, bắt được người thông chi ta. Là, Tô Thánh nói một tiếng dập máy trò chuyện, dựa theo Roderick Campbell lời giải thích hẳn là sẽ không trì hoãn quá lâu. Dứt khoát Tô Thánh cũng không có nghỉ ngơi mà là bắt đầu nghiên cứu liên quan tới lượng tử lĩnh vực. Sự tình. Lượng tử lĩnh vực rất thần bí. Kế hoạch ban đầu là ở Warp chiến y bên trên gia tăng dụng cụ nhưng đi một chuyến ngoài hành tinh Tô Thánh lại có ý tưởng mới. Ở vũ trụ sẽ mất trọng lượng. Không có năng lực đặc thù hoặc là phi thuyền chiến hạm loại hình cơ hồ không cách nào hành động. Cái kia lượng tử lĩnh vực đây. Vô cùng có khả năng cũng là như thế. Cùng hắn ở trang bị bên trên bỏ công sức không bằng trực tiếp làm một di động công cụ càng thêm thuận tiện, chỉ cần cam đoan tâm trí không bị ảnh hưởng là có thể. Có ý nghĩ này Tô Thánh liền bắt đầu trong đầu xây dựng lượng tử phi thuyền. Bất chi bất giác hơn 2 giờ đi qua, Roderick Campbell lần nữa gọi điện thoại tới. Người đã bắt được địa chỉ. Tô Thánh hỏi một câu tiếp theo trực tiếp dùng sóng chấn động lỗ sâu giây lát rời qua. Đây là một chỗ rất tối tăm nhà tù. Lạnh như băng nhà tù tản ra một cỗ không quá thoải mái vị đạo. Có chút nhức mắt bạch sắc bóng đèn hơi hơi lay động. Trên vách tường một cái tóc đỏ nữ nhân tay chân. Cổ bị ngăn chặn, đầu hơi hơi chống đỡ lấy thoạt nhìn dường như hôn mê. Tô Thánh xuất hiện sau phiết một cái đi tới tóc đỏ nữ nhân trước mặt đưa tay chống lên tóc của nàng. Rất tinh xảo, rất đẹp khuôn mặt, mặc dù mặc rất thông thường quần áo nhưng dáng người quả thực không sai. 20 phút tả hữu nàng đại khái sẽ tỉnh lại. Toàn bộ đột kích quá trình phi thường thuận lợi. Tuyệt đối không có người biết rõ tung tích của nàng. Ở Sentinel Services. Nàng vẫn như cũ thuộc về đào vong lại bị truy nã Milton. Roderick Campbell thấp giọng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.